Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Bụng có thi thư khí từ hoa. Tốt, trung niên nhân cắn răng nói, vậy ta liền tin một lần, về nhà thử một chút. Nói xong, cái này trung niên quay người bước nhanh mà rời đi. Muốn hay không thần kỳ như vậy? Có phải là thật hay không? Vừa mới người kia sẽ không phải là cái nắm à? Đúng đấy, ngươi cũng nhìn xem, ta có vấn đề gì? Sách có dùng hay không dùng? Cái này trò xiếc cũng quá trò trẻ con. Trung niên nhân này thái độ chuyển biến quá nhanh, đến mức tất cả mọi người không tin, đều cảm thấy hắn là tại cùng Lâm Thành Phi diễn giật dây. Lâm Thành Phi lại tiện tay chỉ một người. Lão bà ngươi có phải hay không quản ngươi quản đều rất hung? Ếch, người kia thần sắc trì trệ. Làm sao ngươi biết, mỗi tháng tiền xài vặt không cao hơn 300 khối a? Thì liền dường sự tình, cũng phải nhìn lão bà ngươi tâm tình. Tâm tình tốt liền có thể, nàng muốn là tâm tình không tốt, ngươi cho dù có tràn đầy dục hỏa, cũng phải quỳ bàn phím đến hừng đông. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cái này vừa nói, không chỉ có hắn cười, người chung quanh tất cả đều cười vang. Người kia thẹn quá hóa giận, tức hổn hển quát, ngươi nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra, không nói những thứ này, ngươi có muốn hay không thoát khỏi loại này hiện trạng, không phải cải biến lão bà ngươi tính cách, mà chính là để ngươi tại nàng phát cáu thời điểm, có can đảm dựa vào lý lẽ biện luận, không hề bị như vậy ủy khuất. Qua người bình thường sinh hoạt, người kia vốn đang là nổi giận đùng đùng, thế nhưng là nghe được Lâm Thành Phi lời nói, lại là thần sắc trì trệ. Ấy ấy nói ra, thật, có thể chứ, đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu, chỉ cần ngươi muốn, vậy ta phải nên làm như thế nào? Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp trên giấy viết người kế tiếp chữ gan, sau đó đưa cho người kia, nói ra, mang theo trong người cái này, hắn sẽ cho ngươi lá gan. Người kia hoài nghi nói ra, thì một chữ này, ngươi hù ta đây, ngươi tiếp nhận đi thử một chút thì biết. Lâm Thành Phi nói ra, cái kia người lập tức đem viết có gan giấy lộn chương tiếp nhận đi. Vẫn là bán tín bán nghi. Đúng lúc này, có người tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Uy, con mẹ nó ngươi có phải hay không cũng là nắm. Là nắm lời nói thì xéo đi nhanh lên. Không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Người kia quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái khoảng chừng chừng một thước tám tráng hán chính sau lưng hắn. Hung thần ác sát nhìn lấy hắn, đầu hắn vô ý thức cũng là co rụt lại, thế nhưng là co lại còn về sau, lại không biết theo từ đâu xuất hiện một cỗ lực lượng. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, thì hướng về phía tráng hán la lớn, nắm mẹ ngươi a, lão tử là đàng hoàng quần chúng vây xem. Vừa mới dứt lời, liền chính hắn đều sửng sốt, hắn lá gan rất nhỏ. Phải đặt ở trước kia, bị một cái như thế lớn mạnh nhân đại mắng, hắn mới thì mò cái đầu ngượng ngùng rời đi, nhiều lắm là cũng là ở sau lưng lầm bầm hai câu. Sau đó oán trách chính mình không có loại, nhưng hôm nay cái này là làm sao? Hoàn toàn không giống như là bình thường chính mình a. Hắn lăng hơn nửa ngày, lúc này mới cứng họng hỏi Lâm Thành Phi, cái này, đây là có chuyện gì? Mỗi cái thư nhân đều sẽ tự mình văn khí cùng văn gan. Ta đem ta chữ tặng cho ngươi, cũng liền đại biểu cho đem chính mình một bộ phận văn gan cho ngươi. Cho nên, ngươi mới có thể gặp chuyện không sợ không sợ, có can đảm đối với mình vốn là hoảng sợ người cùng sự. Nói một cái, không, chữ. Người kia vừa mừng vừa sợ, hỏi, ta về sau có thể hay không đều biến thành dạng này? Lâm Thành Phi lắc đầu, chỉ là tạm thời, muốn cả một đời dạng này, ngươi được bản thân nhiều sách, luyện nhiều chữ, theo trong câu chữ, trải nghiệm bên trong ảo diệu, đợi đến ngươi thật ngộ ngày ấy, cũng chính là hoàn toàn thay đổi tính cách một khắc. Là, ta biết, cảm ơn ngài, người này cảm kích không thôi, mang theo Lâm Thành Phi đưa, gan, chữ, vui mừng hớn hở rời đi nơi này, còn lại người nhìn đến hắn đã vậy còn quá thần kỳ. Coi như lại không tin tà nhân, lúc này cũng có chút bắt đầu tin tưởng Lâm Thành Phi. Dù sao, tin thì có, không tin thì không, dù sao lại không muốn tiền, có thể thay đổi hiện trạng, đương nhiên là chuyện tốt. Nhất thời, tại chỗ người cùng nhau tiến lên, khát vọng Lâm Thành Phi, cho ta xem một chút, các người đều không ghét viết chữ cùng vẽ tranh sao? Lâm Thành Phi hỏi một câu, không ghét, chỉ cần có thể cải biến ta nhược điểm, viết chữ tính là gì? Lâm Thành Phi gật gật đầu, đó là cái tốt bắt đầu. Hắn cười nói, vậy thì tốt, tất cả mọi người xếp hàng, nguyên một đám đến, không nóng nảy, dù sao ta trước khi trời tối sẽ không về nhà, cũng sẽ không thu lấy mọi người bất luận cái gì phí dụng. Kiểu nói này, những người này quả nhiên an tĩnh rất nhiều, nguyên một đám bắt đầu tự giác xếp hàng. Lâm Thành Phi nhìn đứng ở vị thứ nhất một cô gái. Gặp nàng tùy tiện, trừng tròng mắt nhìn lấy chính mình. Không khỏi cười nói, người bình thường cũng không làm sao cẩn thận a, thường xuyên quên trước quên sau. Mặc kệ là công việc vẫn là học tập. Bởi vì sơ ý chủ quan, xấu rất nhiều việc. Nữ hài trợn tròn ánh mắt kêu lên. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ngươi thật sự là quá thần, vậy mà liếc một chút liền có thể nhìn ra. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Lâm Thành Phi khom lưng nâng bút, viết người kế tiếp, tỉ mỉ, chữ, đưa cho nữ hài, cười nói, không biết ngươi có nghe hay không qua, giàu có thi thư khí từ hoa câu nói này. Nghe qua à, nữ hài bất mãn nói ra, ta không sao cả nhìn qua sách. Ngươi là nói ta không có khí chất sao? Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không phải ý tứ này. Ta nói là, chờ ngươi sách nhiều. Châm từ rót câu số lần nhiều. Về sau tự nhiên sẽ biến cẩn thận như phát. Mặc kệ là hào phóng vẫn là cẩn thận. Đều là thuộc về khí chất một loại. Há, tốt, ta biết. Cảm ơn a. Nữ hài trong tay cầm cái chữ kia. Thuận miệng nói tạ, vừa nói xong, nàng thì che miệng mình. Cả kinh nói, ta thiên a, ta vậy mà lại nói cảm ơn. Ta vậy mà nhớ đến cùng người nói cảm ơn. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Hiệu quả như thế gặp sao che lập ảnh. Còn lại người triệt để điên cuồng. Nguyên một đám tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sốt ruột hy vọng, nhanh điểm đến phiên chính mình. Mỗi người đều sẽ có đối với mình tính cách không hài lòng địa phương. Hiện tại có cơ hội đem thiếu hụt bổ túc, để cho mình càng thêm hoàn mỹ. Ai sẽ không nắm chặt tốt như vậy cơ hội? Nguyên một đám người đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, mà Lâm Thành Phi căn bản không cần bọn họ nói chuyện, liền có thể chuẩn xác đem bọn hắn vấn đề nói ra. Sau đó thì cho bọn hắn một cái thích hợp nhất chữ. Sau cùng khuyên những người này, nhiều nho gia kinh điển, học tập đạo lý làm người, tối thiểu nhất, nhân nghĩa lễ trí tín đến khắc đến thực chất bên trong. Rất nhanh, một giờ đi qua, vốn tới nơi này hơn 10 cái người ở chỗ này. Thế nhưng là, người Hoa thích xem nhất náo nhiệt, gặp nơi này có mấy người này đứng xếp hàng, an lĩnh chờ lấy cái gì, ào ào bắt đầu hỏi thăm tới. Kết quả chính là, Lâm Thành Phi có thể cải biến khác người tính cách sự tình. Biết người càng ngày càng nhiều, cho nên, xếp hàng người cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phố đi bộ, tất cả cửa hàng không có một ai, tất cả đều tại trên đường cái, mong mỏi cùng trông mong đứng xếp hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.